Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, Cưng Chiều Tận Xương. 24, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư thay Tống Ngưng kéo ra cái ghế. Tống Ngưng cười cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ, ngồi xuống. Sau đó Ninh Thư mới ngồi tại Tống Ngưng đối diện. Gọi món ăn cũng là để Tống Ngưng trước gọi. An Noãn ở bên cạnh nhìn xem, cảm thấy Cung Lạc đối Tống Ngưng thật ôn nhu. Tông Chính Bân nhìn thấy An Noãn nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, lập tức có chút không cao hứng, nói ra, lão công của ngươi ở chỗ này đây. An Noãn lập tức hướng Tông Chính Bân cười ngọt ngào, dùng cái nĩa đâm một khối bò bít tết đút cho Tông Chính Bân. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, coi là thật cảm thấy ghê răng. Dạng này trường hợp còn tú ân ái. Tống Ngưng thấy cảnh này, chỉ là cười nhạt không nói gì. Cung Tổng Giám Đốc, không nghĩ tới có thể ở đây gặp mặt. Tông Chính Bân bưng chén rượu lên hướng Ninh Thư nâng lên. Ninh Thư sắc mặt lạnh lùng bưng chén rượu lên, đối Tông Chính Bân đáp lễ, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không nghĩ tới. Ta nói thật, ta thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua da mặt dày như vậy nữ nhân, không phải, phải nói là vong ân phụ nghĩa đi. Ninh Thư nhìn xem An Noãn, người thật đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn đâu. Tông Chính Bân nhíu chặt lông mày, Cung Tổng Giám Đốc, cẩn thận nói chuyện. Ninh Thư nhìn xem An Noãn nói ra, đệ đệ ngươi lúc trước ngã bệnh, ta cho ngươi vay, cuối cùng còn biến thành ta không phải. Giữa các ngươi cãi nhau, ngươi thế mà giữ chặt ta làm bia đỡ đạn. Hiện tại Cung Thị tập đoàn cùng Đình Phong tập đoàn quan hệ khẩn trương, cũng duyên cớ là bởi vì ngươi. An Noãn lắc đầu, ta không nghĩ dạng này, nhưng là ngươi liền để sự tình phát sinh thành dạng này. Ninh Thư ngữ khí lãnh đạm nói ra, ta liền xem như lãnh huyết nhà tư bản, nhưng là ta vì xã hội sáng tạo ra tài phú, mà ngươi là một cái không có ơn tất báo người. Ninh Thư một mực không hiểu rõ mình muốn về mượn tiền, làm sao lại để An Noãn khó thụ như vậy. Vay tiền trả nợ, chẳng lẽ không nên trả tiền à? An Noãn miệng bên trong luôn miệng nói lấy ta sẽ trả tiền, coi là thật trả tiền lại là cái này đức hạnh. Ninh Thư cảm thấy là mình tìm cho mình không được tự nhiên. An Noãn bị Ninh Thư lời nói đến mức sắc mặt tái nhợt, muốn há mồm phản bác, nhưng là không biết nên nói cái gì. Nàng căn bản cũng không có cái này nam nhân nói cái chủng loại kia tâm tư. An Noãn cảm giác rất khó chịu, trong mắt lên hơi nước. Ninh Thư nhấp một miếng rượu, đừng khóc, ở loại địa phương này khóc cũng không tốt nhìn. Cung Lạc, chú ý thái độ của ngươi. Nữ nhân của ta còn chưa tới phiên ngươi tới nói. Tông Chính Bân híp cặp mắt đào hoa, tràn ngập áp bách mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư bật cười một tiếng, thật đúng là bá đạo tổng giám đốc a, không để ý đến Tông Chính Bân. Ninh Thư hướng Tống Ngưng nói ra, ăn đi, ăn xong chúng ta đi xem phim. Được, Tống Ngưng cười đến sán lạn, ôm lấy khóe miệng lộ ra thận trọng có độ. Gặp bên cạnh một bàn này người không để ý tới mình, An Noãn cảm thấy tức giận cực kỳ, cái này nam nhân làm sao như thế ghê tởm. An Noãn trực tiếp đứng lên, cầm bao liền đi. Ai, An Noãn. Tông Chính Bân nhìn thấy An Noãn đi, lập tức đuổi theo ra phòng ăn. Tông Chính Bân vươn tay bắt lấy nổi giận đùng đùng An Noãn, thần sắc có chút không tốt mà hỏi thăm, ngươi chạy cái gì nha, ngươi lại không có làm gì sai. Sự tình, ngươi căn bản cũng không cần tránh né Cung Lạc. An Noãn nước mắt đột nhiên liền xuống tới, lốp bốp rơi vào Tông Chính Bân trên mờ u bàn tay. Tông Chính Bân vươn tay, dùng lòng bàn tay êm ái sát An Noãn nước mắt, hôn lên An Noãn trên trán, nói ra, ngươi vì người khác khóc, ta rất đau lòng. An Noãn nước mắt chảy tràn nhanh hơn, thút tha thút thít nói ra, lúc trước ta không có cách nào, đệ đệ nằm tại trong bệnh viện cần tiền gấp, ta chỉ có thể cùng Cung Lạc vay tiền, bởi vì tiền Ta hiện tại Tôn Nghiêm bị cung lạc dẫm trên mặt đất, bởi vì ta từng theo hắn vay tiền, cho nên hắn bây giờ có thể như thế vũ nhục ta. Đừng nói nữa, ta đã biết, ta chỉ hận không có sớm một chút nhận biết ngươi, để ngươi cùng cung lạc sinh ra quan hệ như vậy. Tông Chính Bân ôm lấy An Noãn, trấn an An Noãn. Trong nhà ăn, Tống Ngưng buông xuống dao nĩa, hướng Ninh Thư nói ra, ta đã ăn xong, người nói muốn mời ta xem phim có phải thật vậy hay không? Đương nhiên là thật. Ninh Thư đứng lên, hướng Tống Ngưng nói. Tống Ngưng cười một tiếng. Buổi chiều Ninh Thư cũng không có đi làm, mà là theo chân Tống Ngưng đi xem phim, sau đó đi mua sắm. Đến có loại khuê mật ở giữa shopping cảm giác. Ninh Thư nhìn xem Tống Ngưng. Có lẽ đợi đến Cung Lạc trở về, Tống Ngưng cùng Cung Lạc có thể tu thành chính quả cũng khó nói. Tại Ninh Thư xem ra, Cung Lạc cùng Tống Ngưng càng thêm xứng đôi. Hai người, sinh hoạt hoàn cảnh là tướng, ánh mắt cũng ở vào cùng một giai tầng. Tam quan, cũng là phù hợp. Hai người cùng một chỗ căn bản cũng không cần rèn luyện. Không cần vì đối phương tam quan thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Từ xưa đến nay giảng cứu đều là môn đăng hộ đối. Đây là có đạo lý. Long không vào bầy rắn. Cô bé lọ lem ba ba vẫn là bá tước đâu. Không cho cô bé lọ lem làm sao có cơ hội tham gia cung đình yến hội. Đỉnh phong tập đoàn đối cung thị tập đoàn gia tăng chèn ép cường độ. Ninh Thư, không khách khí chút nào phản kích. Ngươi làm sao đối ta, ta liền làm sao đối ngươi. Tại Ninh Thư xem ra, hiện tại Tông Chính Bân liền tương đương không lý trí. Không nghĩ ra Tông Chính Bân như thế chấp nhất muốn làm đổ cung thị. Có lẽ là vì An Noãn, cũng có thể là kịch bản lực lượng. Tóm lại Ninh Thư tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Các người yêu liền yêu, không phải muốn như vậy sao? Kịch bản bên trong Cung Lạc liền như là hiện tại Tông Chính Bân đồng dạng. Nhưng là Cung Lạc so Tông Chính Bân cường đại hơn nhiều lắm. Đối phó người khác căn bản không có Tông Chính Bân phí sức. Tông Chính Bân lúc đầu chỉ là nam phối trí. Hiện tại mơ hồ muốn phù. Chính, phối trí tự nhiên còn chờ tăng cường. Hướng cung thị tập đoàn ra tay. Tự nhiên có thể để cho đỉnh phong tập đoàn tài lực đi lên. Tông Chính Bân đối nàng ra tay độc ác. Nàng cũng không chút khách khí. Bất quá Ninh Thư bên này có Tống gia giúp đỡ. Ngược lại là chung quanh nhìn chằm. Chằm tùy thời đi lên cắn một cái thịt người không có đạt được chỗ tốt gì. Ngược lại đỉnh phong tập đoàn lần này trong tranh đấu để đối thủ cạnh tranh. Cướp đi không ít thương nghiệp tài nguyên. Ngay tại hai phe đội ngũ đánh đến hừng hực khí thế thời điểm. Một chương thiệp mời đưa đến Ninh Thư trên bàn sách. Ninh Thư lật ra cái này thiệp mời. Là Tông Chính Bân cùng An Noãn kết hôn. Thiệp mời. Ninh Thư dùng ngón tay búng một cái thiệp mời. Cuối cùng là muốn kết hôn. Ngược lại là nhanh lên a. Kết hôn ngày này, Ninh Thư mang theo mấy cái bảo tiêu đến xa hoa khách sạn đi. Tham gia Tông Chính Bân cùng An Noãn hôn lễ. Tông Chính Bân một thân màu trắng Âu phục lễ phục. Nhìn thấy Ninh Thư mang theo mấy cái đeo kính đen bảo tiêu. Hoa đào ánh mắt lóe lên ánh sáng óng ánh. Đầy, càng lộ ra hắn anh tuấn đa tình. Cung Lạc, tới tham gia hôn lễ của ta thế mà còn mang theo bảo tiêu. Ta cho. Tới bây giờ không biết ngươi lá gan nhỏ như vậy đâu. Tông Chính Bân vươn tay. Cùng Ninh Thư nắm chặt lại. Ninh Thư không tại ý Tông Chính Bân chế giễu. Lạnh nhạt nói ra. Ta lá gan vẫn luôn nhỏ như vậy. Dù sao hôm nay nhiều người như vậy. Dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Tông Chính Bân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cảm thấy Cung Lạc đây là tại nguyền rủa hắn cùng An Noãn hôn lễ xảy ra chuyện. Đây là hắn cùng An Noãn trong cuộc đời tốt đẹp nhất thời khắc. Làm sao cho phép có sai lầm xuất hiện. Cho nên Cung Lạc nghĩ quá nhiều. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn đem Cung Lạc thế nào. Cho dù là muốn đối phó Cung Lạc, cũng không phải ở thời điểm này. Hết chương.